Chương 705, dọc kẹt phát xạ. Ách, chúng ta biết đến. Đối mặt Lạc Ninh cùng cả rèn nghi vấn, Nam không có gì kinh hoàng, ngược lại là lộ ra tiếu dung nói nói, gần nhất lưu tinh chi dân tái hiện, đồng thời đại biểu liên minh cùng dịch của dạ lấy được liên hệ, thời đại khoa học kỹ thuật đang phát triển, dịch của dạ đã đồng ý khen nhân loại ra ngoài một lần, bất quá tại trở về thời điểm, cần để cho dịch của dạ toàn diện kiểm tra. Lạc Ninh cùng cả rèn nhìn nhau không nói gì, bọn hắn còn có thể nói cái gì, lưu tinh chi dân hỉ gẳng xuất phát đầu kia thanh đồng chi long, bọn hắn còn chân chính gặp qua đâu. Không nghĩ tới dưới của dạ vậy mà cho phép nhân loại đi ra tầng khí quyển, mặc dù chỉ một lần, chẳng qua nếu như không có nguy hiểm gì, khẳng định liền lần thứ hai, lần thứ ba nói như vậy, có thể hay không thăm dò tới địa cầu bên ngoài thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu trong vũ trụ không có mặt khác bổ kẹ mẩn sinh hoạt Eosis sẽ không phải là mặt khác tinh cầu qua đến địa cầu Eosis chỗ sinh hoạt tinh cầu, là thế nào một hoàn cảnh không có cường đại hơn người ngoài hành tinh nương theo lấy nhân. Loại mặt hướng vũ trụ thăm dò, cần muốn cân nhắc sự tình thật sự là nhiều lắm không nghĩ tới, dây của dạ vậy mà cả rèn kinh ngạc thấp giọng lầm bầm. Nếu như nàng là hổ yên địa khu thiên vương, so sánh hiện tại đã là nhận được tin tức, bất quá dù sao cả rèn là rồ ở tô địa khu thiên vương, hổ yên địa khu hành động hiển nhiên là sẽ không đặc biệt thông chi nàng. Bất quá đã hổ yên địa khu đang hành động, thậm chí là dọc kẹt đều đã chuẩn bị bán. Như vậy cái khác địa khu cũng hẳn là đã sớm nhận được tin tức mới đúng. Những vật này, chúng ta hay là không cần thảo luận. Lạc Ninh đối đám người lắc đầu, ngoài không gian cái gì, cùng hiện tại Lạc Ninh cũng không có quan hệ gì. Chờ đến dịch của giả thật có thể đồng ý khen nhân loại lần thứ hai lần thứ ba đi ngoài không gian thám hiểm thời điểm. Nếu như gia tộc cần, Lạc Ninh có thể sẽ vận dụng mình cùng gờ rủ ổng giao tình đến cùng dịch của giả nói một câu. Hoặc là để gì cả cô gái nhỏ này đi dù sao gì giả chuyện là gì cả tỉnh lại, dậy của gia mẹ gả trạng thái, cũng coi là gì cả mở ra tóm lại, càng nhiều cùng thần thú sinh ra gặp nhau, để bọn chúng thiêu ân tình của mình, luôn luôn không có chỗ xấu ngấm lại, trên thân cái này gờ dù ổng chúc. Phúc, còn giống như là rất lớn tác dụng chỉ là hiện tại, hay là chuyên chú vào trước mắt. Đạo quán khiêu chiến thi đấu còn địa khu liên minh giải thi đấu cái gì chúng ta muốn đi phát xạ trung tâm A, nếu như các ngươi không giới, cũng cùng đi. Song bào thai tỷ đệ ngược lại là không có gì tâm phòng bị, trực tiếp liền mời Lạc Ninh bọn người cùng đi bệ bắn khống chế trung tâm. Nếu như Lạc Ninh là người xấu, chỉ sợ hiện tại cái này dọc kẹt phát xạ kế hoạch đã bị hắn hoàn toàn phá hủy đã trải qua dịch của giả cùng, Lạc Ninh bọn người tự nhiên không có gì thấy. Địa cầu sẽ phải xuất hiện vị thứ nhất bước ra tầng khí quyển nhân loại, đi mở mang kiến thức một chút hắn cũng tốt mang theo đoá nhi bọn người, cùng xạ tổ si một đoàn người cùng một chỗ đi theo song bảo thai tỷ đệ đi vào thượng tầng khống chế trung tâm, lấy hai vị này đạo quán chủ dẫn đường, ở giữa cũng không có gì. Ngăn cản, đi vào khống chế trung tâm về sau, Phong liền hướng về một cái ngồi tại trước đài điều khiển mặt nữ nhân chạy tới, cha cha, mẹ mẹ tới à, ba ba của ngươi đều muốn lên đường. Thật sự nếu không đến, cần phải bỏ lỡ cái này vĩ đại thời khắc nha màu làm cô gái tóc ngắn từ trong màn hình xoay người lại, chính là mới vừa rồi cái kia tại đạo quán cổng gặp phải vội vội vàng vàng nữ tử. Cùng nữ tử cùng một chỗ quay tới, là một người trung niên nam tử, nhìn thấy Nam cùng Phong về sau, nhẹ gật đầu, các ngươi rốt cục đến đây, làm sao muộn như vậy, sau nửa giờ, ta liền muốn đi thiên không. A cả rèn thiên vương nam tử ánh mắt nhất chuyển. Vừa định hỏi hai hải tử Lạc Ninh bọn người là ai, lại phát hiện đứng sau lưng Lạc Ninh cả rèn, lập tức kinh dị nói ra, không nghĩ tới là cả rèn thiên vương đến đây chỉ đạo làm việc, ta cũng không có nhận đến thông chi. Thật sự là thật có lỗi, mất viễn nên không có gì đáng ngại, ta hiện tại chỉ là biến mất thân phận phổ thông huấn luyện ra, ta cũng là đi theo Phong cùng Nam cùng tiến lên tới, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Cả rèn nhìn thấy tình huống như vậy có nhiều lắm. Bình thường tại liên minh nhậm chức, chỉ nếu là có thể tham gia tới đất khu liên hợp đại hội bên trong nhân viên cao tầng, tự nhiên đều là nhận biết các địa khu thiên vương. Cho nên mặt đối trước mắt cái này khách khí vô cùng kệ ản sở trường, cả rèn cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Ta lập tức liền muốn đi phi thuyền khoang điều khiển, không thể chiêu đãi cả rèn thiên vương, còn mong rộng lòng tha thứ, A Linh, thay ta thật tốt chiêu đãi cả rèn thiên vương. Kệ ản đối cả rèn xin lỗi có chút túi đầu. Sau đó đối thê tử của mình nói ra, ta cùng phu nhân đã nói qua một mặt, trước đó tại lục lĩnh đạo quán gặp phải trong vũ trụ tâm trợ lý nhân viên, nguyên lai là Nam cùng Phong mụ mụ. Cạ rèn hướng màu lam tóc ngắn, mang theo kính mắt nữ tử có chút nở nụ cười. Cử đi dọc kẹt phát xạ còn thừa lại nửa giờ, sở trưởng, xin mau mau tiến vào gió xối thất. Lúc này, bên cạnh trợ thủ nhắc nhở kệ án nói ra. Phi hành gia tự nhiên là muốn trước thời gian tiến vào trong phi thuyền, không phải rất nhiều công tác chuẩn bị chẳng lẽ tại giữa không trung hoàn thành gió xối thất là cho phi hành gia trừ độc một cái phong bế phòng nhỏ, từ địa cầu tiến về ngoài không gian, tự nhiên là cần đi qua nghiêm ngặt vô cùng trừ độc chương trình. Từ quá không trở lại cũng giống vậy. Cần muốn tiến hành càng thêm nghiêm khắc chương trình mới có thể đi ra buồng nhỏ trên tàu. Như vậy, ta liền đi trước, yên tâm, lấy khoa học kỹ thuật phụ trợ, lần này vũ trụ hành tàu sẽ rất thuận lợi. Không sai, lần này kệ án mục tiêu liền là vũ trụ hành tàu, cũng không có gì đặc thù nhiệm vụ, chỉ cần có thể người chứng minh loại mặc du hành vũ trụ phục, có thể tại ngoài không gian còn sống là có thể. Mặc dù các loại số liệu mặt ngoài không gian là không có cái gì khí thể, bất quá ai cũng không biết đến cùng không có đối với nhân loại làm hại vật chất. Kỳ thật, dù cho không có dịch của giả cản trở, lần này kệ án nhiệm vụ đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Dù sao cái này là nhân loại lần thứ nhất đi ra địa cầu, hết thảy đều là không biết cùng con của mình thê tử cáo biệt. Kệ án tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, rất nhanh biến mất tại đại lâu trong thông đạo. Hết thảy bình thường, phi hành gia đã tiến vào gió xối thất, ngay tại làm trừ độc xử lý. Trừ độc hoàn tất. Phi hành gia ngay tại mặc giảm sức ép trang bị. Giảm sức ép trang bị mặc hoàn tất, phi hành gia ngay tại mặc đệ vòn H9 thức nhân thể phòng hộ đổ bộ. Dốc kẹt vận hành bình thường, phi hành gia đang kiểm tra các hạng số liệu. Các hạng số liệu bình thường, xin phi hành gia lần nữa đọc phi thuyền thao tác sổ tay. Đọc xong tất, chuẩn bị tiến vào đếm ngược châm lửa. 91 châm lửa vành trong màn hình, to lớn hỏa diễm từ tim dọc kẹt nâng lên khí dưới đáy tuôn ra. Hỏa diễm trạng thái đầu tiên là tinh hồng sắc, sau đó biến thành kim sắc, sau đó bắt đầu hóa thành lam nhạt. Tiếp theo, năng lượng to lớn không ngừng dâng trào, dọc kẹt bắt đầu thời gian dần trôi qua trèo lên.